Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn trong tầm mắt ánh nắng bỗng nhiên lắc một chút. Mới vừa rồi ở trên mặt nàng còn không chỗ trốn chui nhiệt ý bỗng nhiên biến mất. Có một loại không tốt hình dung mùi thơm cuồn cuộn ở phòng bệnh. Bất thình lình xung kích cùng mang theo thanh âm nức nở để Lục Thời Chăn có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng liền thế này cúi đầu xuống. Quả nhiên liền thấy Lục Thời Ân giống các nàng lần thứ nhất gặp mặt như thế. Hướng trong ân, ực mình, tràn đầy khẩn trương ôm bản thân. Tỷ tỷ, người hù chết ta, người thế nào ngốc như vậy a? Vì cái gì để mình tới trong nước a? So với lần trước ngang ngược không nói đạo lý. Lần này thanh âm của Lục Thời Ân bên trong tràn đầy khẩn trương. Nàng giống như vì bản thân lo lắng thật lâu. Một đôi mắt hồng hồng, long lanh được tầng sương mù, nhìn qua rất là đáng thương. Lục Thời Chăn nguyên bản vội vàng không kịp chuẩn bị Lục Thời Ân bộ dáng này nhu hóa. Nhưng nàng còn nhớ rõ lần trước bị bản thân bị Lục Thời Ân ôm thời điểm. Cằn cỗi điểm số bị hảo một đốn tàn nhẫn khấu. Dù là như thế nào cũng không dám cùng Lục Thời Ân bảo trì thân mật như vậy cử động quá lâu. Lục Thời Chăn theo bản năng thì nhìn mắt ngồi ở một bên Hứa Thập Nguyệt. Liền thế này nghe bản thân chậm chạp không có vang lên trừ điểm nêu lên trong đầu hệ thống. Đối Lục Thời Ân nói. Hảo, ta còn bị bệnh đâu? Người thế nào liền dựa vào ta gần như vậy? Lây bệnh làm sao bây giờ? Nói, Lục Thời Chăn liền không để lại dấu vết đem bản thân cùng Lục Thời Ân phân ra. Nàng còn nhớ rõ vừa rồi Lục Thời Ân nhào trong ân. Ực mình nói lời, lo lắng nàng sẽ đi gây phiền toái cho Hứa Thập Nguyệt. Lại nói, mà lại ta kia này làm sao là ngốc đâu. Ta chính là không có nắm chặt lan can, bị quăng đi xuống. Tỷ tỷ, người đến bây giờ cũng còn thiên vị người này. Lục Thời Ân cũng không tin, ánh mắt cũng không thân thiện nhìn xem ngồi ở Lục Thời Chăn giường bệnh bên cạnh Hứa Thập Nguyệt. Mà Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ ngồi thẳng trên ghế. Đối Lục Thời Ân quăng tới căm thù ánh mắt không có nửa phần để ý tới. Chỉ bất quá ánh nắng từ sau lưng của nàng rơi xuống. Nguyên bản nghiêng rơi vô ngại tia sáng bị hướng về sau thiếu nữ hơi nghiêng phía sau lưng che lại một sợi. Hứa Thập Nguyệt không chỉ không có đem Lục Thời Ân nhằm vào để vào mắt. Thậm chí còn buông lỏng xuống. Nàng biết Lục Thời Chăn đúng như trước mặt vị này tức giận tiểu cô nương nói như vậy. Ở che chở bản thân, không có gì tốt hơn so với cái này. Tiểu Ân, người ngay cả tỷ tỷ đều không tin sao? Mà Lục Thời Ân quả nhiên cũng không có chờ đến Hứa Thập Nguyệt mở miệng. Lục Thời Chăn liền một mực chắc chắn, nhưng nàng vậy mới không tin Lục Thời Chăn lần giải thích này. Sắc mặt run lên, dọn ra bản thân chứng cứ. Tỷ tỷ, ta tối hôm qua xâm lấn ca ca máy tính. Đã thấy hoàn chỉnh hiện trường tai nạn giám sát. Lục Thời Chăn bị Lục Thời Ân câu nói này nói khẽ giật mình. Nàng đã quên. Nàng vị muội muội này là một dị bẩm thiên phú thiên tài máy tính. Trong lúc nhất thời, Lục Thời Chăn không biết nên ứng đối như thế nào nàng cái này quá phận quan tâm muội muội của mình. Đột nhiên rất nghe thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chăn còn nhớ lần trước Lục Thời Ân tới nhà. Nàng mấy câu sẽ để cho tiểu nha đầu này ngậm miệng. Mà lại hôm qua Lục Thời Trạch cái này đỉnh cấp muội khống đến tìm nàng. Nhìn lên tới cũng không có đem nàng thế nào. Cái này đủ để gặp Hứa Thập Nguyệt là có thần phục nhà các nàng mấy vị này người năng lực. Nhưng vừa vặn Lục Thời Ân đều đem mũi nhọn chuyển rời đến trên người Hứa Thập Nguyệt. Vì cái gì nàng không có giống lần trước mở miệng? Lục Thời Chăn không hiểu. Nàng nhìn trộm ngồi ở một bên Hứa Thập Nguyệt. Ánh nắng đánh vào nàng thấp liễm lấy biểu tình trên mặt. Trong bình tĩnh phảng phất còn mang theo một điểm lòng cảm giác. Vì cái gì Hứa Thập Nguyệt sẽ ngay tại lúc này thả lòng? Chẳng lẽ là bởi vì trên người nàng cái này hút đi đặc thù gia trí? Vẫn là tích phân hệ thống bị tinh không hải lý bong bóng bị hư. Thật ra Hứa Thập Nguyệt đối cùng Lục Thế Ân cùng nhau mình đã rất bất mãn. Trừ điểm cũng đã khấu trừ tốt hơn nhiều. Tưu tưu, tưu tưu. Lục Thời Chăn nhờ giúp đỡ ở trong lòng kêu chừng mấy tiếng tưu tưu. nhưng nàng lại chậm chạp không gặp tiểu gia hỏa kia ra. Trong lúc nhất thời đến từ các phương diện lo lắng sầu lo tất cả đều nhét vào Lục Thời Chăn tâm xoang. Nàng còn chưa kịp phán đoán Tư Tư làm sao vậy, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thành Mỹ Nghiên không ra ngoài dự liệu đi đến, đằng sau còn đi theo một vị ăn mặc áo blau trắng bác sĩ. Nàng có chút nóng nảy. Đối tới rồi có một hồi Lục Thời Ân nói: "Tiểu Ân ngươi đứa nhỏ này, ta tìm chỗ đậu công phu, ngươi cũng không chờ mụ mụ trước đi lên." Nàng nghe có chút trách cứ, trong thanh âm lại không có. Lục Thời Ân không phải như vậy sợ hãi. Ngụy Biện nói: "Ta cũng lo lắng tỷ tỷ a, ta liền không lo lắng tỷ tỷ ngươi." Thành Mỹ Nghiên ngược hỏi, trên mặt bất mãn ngược lại thật. Kia hơi hơi nhíu lên lông mày ở nơi này nàng trương xinh đẹp trên mặt có chút không khỏe. Lại có vẻ càng thêm ta thấy mà yêu. Lục Thời Chăn nhìn xem. Không khỏi vội trấn an nói. Ta không sao mụ mụ. Ngươi cùng Tiểu Ân đều không cần lo lắng cho ta. Thành Mỹ Nghiên lại không phải. Ngươi lời nói này. Mụ mụ làm sao có thể không lo lắng ngươi. Mụ mụ đều muốn chết khiếp. Nàng nói liền vu. Ốt ve ân. Ực của mình, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Hứa Thập Nguyệt, lại nói, Thập Nguyệt a, ngươi có sao không? Hù đến đi, đám kia trời đánh vương bát đàn, sao có thể hạ dạng này ngoan thủ a. Thành Mỹ Nghiên lời nói mãi mãi cũng là yêu hận tươi sáng. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy Lục Thời Ân khả năng cũng là chịu nàng lây nhiễm. Mới như vậy đi thẳng về thẳng, nàng liền thế này tương phản bình tĩnh lắc đầu, tiếng nói lạnh nhạt. Ta không sao, a di, ngươi cùng Chan Chan đều yên tâm, ta cam đoan sẽ không dễ dàng tha thứ những người đó. Nhất là hai ngươi đồng học kia, lần trước ta liền nhìn ra đứa bé này giáp tâm không chính. Thật là gan lớn đến giết người phóng hỏa cũng dám làm. Thành Mỹ Nghiên trong mắt còn có hỏa, lời nói âm vang kiên định, nàng liền mạnh như vậy vừa quay đầu. Chú ý tới vẫn luôn đứng ở phía sau bác sĩ. Kinh sợ, ai nha, ngươi xem một chút, ta chiếu cố nói những thứ này. Trình bác sĩ ngượng ngùng a, nói như vậy. Thành Mỹ Nghiên liền cho Lục Thời Chăn giới thiệu vị bác sĩ này. Chăn chăn, cái này là phụ trách ngươi Trình bác sĩ. Ta trước khi đến đi trước một chuyến Trình bác sĩ văn phòng. Hắn nói ngươi không có gì đáng ngại, lại làm kiểm tra là được. Lục Thời Chăn nghe vậy lễ phép lên tiếng chào. Trình bác sĩ hảo. Trình bác sĩ cũng khẽ vuốt cằm. Nói. Ta nhìn Lục tiểu thư tinh thần khôi phục không tệ. Chúng ta không như sẽ đi ngay bây giờ kiểm tra đi. Kết quả kiểm tra không có vấn đề. Lục tiểu thư liền có thể xuất viện. Hảo. Lục Thời Chăn những năm này thật sự là ở trong bệnh viện ngốc quá lâu. Bây giờ đối với nơi này có chút bài xích. Nàng nghe tới Trình bác sĩ nói như vậy, lập tức gật đầu đứng dậy, nói chuyện công phu liền đã mang giày xong. Trình bác sĩ có chút sợ hãi thán phục Lục Thời Chăn hành động lực. Đối trong phòng ba người nhắc nhở nói, còn có chính là, kiểm tra trong phòng chỉ có thể có một người cùng đi. Để ta đi, Thành Mỹ Nghiên chủ động xin đi. Đối phân chạm giường hai bên hai tiểu cô nương, nhất là Lục Thời Ân, căn dặn nói. Hai người các ngươi ở nơi này chờ một hồi. Không được chạy loạn, cũng không cần cãi nhau. Nghe được không có? Hứa Thập Nguyệt giữa lông mày có một cái chớp mắt mất mát. Nhưng nàng cũng biết bản thân thế này cũng giúp không được Lục Thời Chăn gấp cái gì. Vẫn gật đầu. Hảo, a di, mà Lục Thời Ân ngoài ý muốn nhu thuận. Vậy mà cũng không có muốn kể cận Lục Thời Chăn. Nàng biết cái này nửa câu nói sau Thành Mỹ Nghiên là cố ý nói cho bản thân nghe. Kéo lấy trường âm đáp nói. Ta biết biết rồi. Mụ mụ. Lục Thời Chăn nghe Thành Mỹ Nghiên an bài có chút không phải rất yên tâm. Nhưng còn không đợi nàng nghĩ biện pháp đem Hứa Thập Nguyệt cùng một chỗ mang đi. Thành Mỹ Nghiên thật giống như bị cái gì điều khiển dường như. Kéo thượng cánh tay của nàng. Mang theo nàng rời đi phòng bệnh. Cửa bị đẩy ra lại đóng lại. Ở trong căn phòng an tĩnh vang lên một tiếng thanh thúy. Cùng cụp, hai đạo ảnh tử phân lập giường bệnh hai bên. Hữu Vân che lại ngoài cửa sổ ánh nắng. hơi tối ánh mắt có vẻ cái bóng ở giữa khe rãnh sâu hơn. Hứa Thập Nguyệt liền thế này như không có chuyện gì xảy ra ngồi trên ghế. Cầm lấy nàng đặt ở trên tủ ở đầu giường đao. Còn có mâm đựng trái cây bên trong quả táo. Lưỡi đao vạch phá vỏ trái cây. Kia mộc mạc ngón tay liền thế này chống đỡ ở trắng bạc trên sống đao. Vừa đúng góc độ đem một khối thịt quả hiện ngược lại tam giác hoàn mỹ gọt xuống dưới. So với Hứa Thập Nguyệt, Lục Thời Ân cũng không phải là cái nhịn được người. Nàng cũng không biết bản thân vừa rồi vì cái gì liền nghe lời lưu lại. Nhưng nhìn xem ngồi ở đối diện nhìn lên đến rất là nhàn nhã Hứa Thập Nguyệt, liền không nhịn được âm dương quái khí. Thật tò mò quái, vì cái gì mỗi lần tỷ tỷ cùng với ngươi đều sẽ xảy ra chuyện? Ngươi liền không nghĩ qua là tại sao không? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy, chống đỡ ở quả táo trên thịt đao dừng một chút. Nàng đầu tiên là ngẩng đầu chậm rãi liếc nhìn Lục Thời Ân một cái. Sau đó lại lần nữa đem bản thân cũng không biết ánh mắt bỏ vào trong tay vừa điêu khắc ra một cái lỗ tai quả táo thịt quả thượng. Đạm thanh nói, có thể là bởi vì ta mỗi ngày đều cùng tỷ tỷ ngươi ở chung với nhau nguyên nhân đi. Từ xác suất học trên góc độ đến nói, chung sống số lần càng nhiều, cũng không dễ thấy chuyện xấu tương đối cũng phát sinh càng nhiều. Mà so sánh với chuyện xấu, chiếm càng thi đấu hơn lệ bình thản thường ngày liền có vẻ không có như vậy chói mắt. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nhẹ nhàng mà không nhanh không chậm, giống như là một đạo hòa tan sông băng nước, thuận Lục Thời Ân lỗ tai liền chảy đi vào. Kia rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ để Lục Thời Ân bị hung hăng nghẹn một chút. Nàng chỉ là nghĩ trào phúng Hứa Thập Nguyệt sao chổi, nhưng thật giống như bị nàng khoe. Mà lại dùng vẫn là nàng gần nhất nghiên cứu trình tự thường xuyên tiếp xúc xác suất học. Dù cho nàng không muốn nghe hiểu, cũng thế này bị ép minh bạch. Lục Thời Ân biểu tình trên mặt rõ ràng dừng lại một chút. Chỉ là nàng không cam tâm liền thế này lạc bại, cưỡng ép sửa sang lấy tâm địa của mình tức giận. Chào phúng kéo dẫm nói. Đúng vậy a, tỷ tỷ của ta cùng người như ngươi ở tại cùng một dưới mái hiên. Cũng chỉ có thể là quả nhạt như nước. Ta cùng tỷ tỷ của ta những năm này đi qua không mấy quốc gia. Trôi qua không được nói bao vui vẻ. Thành phố A chơi trò chơi làng du lịch mới mở vườn thời điểm. Ta chỉ là một câu muốn đi. Tỷ tỷ của ta liền suốt đêm người liên hệ cho chúng ta mua vé xử lý thủ tục. Cái này túi ngươi thấy được sao? Lục Thời Ân giơ ví dụ. Đem bản thân hôm nay cõng đến bao cố ý hướng không thấy rõ Hứa Thập Nguyệt bên kia buông một chút. Cái này bao lúc ấy chỉ còn lại một cái. Bị một cái bò mua đi rồi. Tỷ tỷ của ta nhìn ta thích, liền tốn giá cao mua cho ta. Lục Thời Ân ở đây huyền diệu. Hứa Thập Nguyệt biểu tình trên mặt nhưng như cũ không có gì thay đổi. Vừa mới nàng lúc nói chuyện dừng lại động tác lại không nhanh không chậm động lên. Lục Thời Ân khi nói chuyện, nàng liền đem trong tay khối này thịt quả tạc thành một con thỏ. Nàng nói nàng thích nhất ta, chỉ cần có thể để ta cao hứng, xài bao nhiêu tiền nàng đều nguyện ý. Lục Thời Ân vẫn là bức kia ngang ngược bốc đồng bộ dáng, ý đồ dùng ví dụ đến đánh tan nàng vị này tình địch. Hứa Thập Nguyệt nhưng chỉ là thoáng nhìn liếc mắt nàng, cầm trong tay con kia vừa mới khắc xong con thỏ ngược hỏi, người phân rõ ràng yêu là gì ý thích. Cái gì là thân tình thích không? Lục Thời Ân đương nhiên minh bạch Hứa Thập Nguyệt câu nói này có ý tứ gì? Nhắc nhở nói, ta cùng tỷ tỷ của ta không có quan hệ máu mủ. Trên thế giới thân tình không phải có không có huyết thống liền có thể phán định. Hứa Thập Nguyệt lại nói, nàng không biết Lục Thời Ân có thể hay không minh bạch nàng dùng những ngày này kinh lịch tổng kết ra được câu nói này. Cũng không có tâm tình đi cảm hóa một cái tình địch. Chỉ hỏi, nếu như ngươi cảm thấy Lục Thời Chăn đối ngươi hảo cũng là bởi vì thích ngươi. Vậy ta vì sao lại ở tại nhà nàng? Vừa dày vừa nặng mây triệt để chặn lại hơn phân nửa mặt trời. Mơ hồ sau lưng Hứa Thập Nguyệt lộ ra một tầng ánh nắng. Nàng kia ngẩng mắt lông mi quạ vũ hợp thành bóng tối. Nguyên bản trống rỗng vô thần con ngươi trở nên sâu không lường được. Đem không cách nào thay đổi sự thật được bày tại Lục Thời Ân trước mặt. Lục Thời Ân trong lòng ý chí kiên định tín niệm bỗng dưng nứt ra một cái khe hở. Theo bản năng liền lắc đầu phủ nhận. Vậy bất quá là tỷ tỷ ta thiện lương hảo tâm thôi. Người không muốn tự mình đa tình. Là đi, nguyên lai Lục Thời Chân đối ta hảo. Là của ta tự mình đa tình. Hứa Thập Nguyệt đạm thanh nghi vấn. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói bên trong giống như còn có chút không phù hợp nàng thanh âm ảo não. Khi nói chuyện, nàng liền đưa tay đem vừa mới khắc xong con thỏ quả táo bỏ vào bên miệng. Tiếp lấy trong phòng liền vang lên thanh thúy lại chậm chạp. Răng rắc, thanh, Lục Thời Ân có chút hận bản thân vì cái gì có thể minh bạch người này lời nói. Biết Hứa Thập Nguyệt đây là đang cầm bản thân mới vừa rồi xem điểm công kích bản thân. Nguyên bản nứt ra khe hở như cây đột hình dáng cấp tốc lan tràn ra. Giống như là muốn đem tín niệm của nàng đánh tan. Tức giận, các loại kịch liệt cảm xúc phảng phất thẹn quá hóa giận đồng dạng tại Lục Thời Ân trong lòng cuồn cuộn. Nàng cũng không nói lên được đây là thế nào. Giống như có một cỗ lực lượng lôi cuốn nàng. Muốn nàng tay giơ lên. Dạy dỗ một chút cái này mỗi một câu cũng không thuận theo mình người. Chỉ là Lục Thời Ân nghĩ như vậy. Đó vốn là muốn nâng lên tay lại thật chặt bắt tay nhau. Đây không phải đến là tức giận quá mức. Vẫn là đang cùng cái gì lực lượng chống lại. Tiểu cô nương cúi xuống cánh tay liền thế này hơi hơi rung động. Thế nào cũng không dơ lên tới. Nàng sao có thể không nghĩ. Giáo dục. Một chút trước mặt cái này không nhìn thấy mù lòa. Thế nhưng là nàng có biết người này là tỷ tỷ đáy lòng thượng người. Nếu như bản thân đối nàng động thủ. Tỷ tỷ nàng liền nhất định sẽ giận nàng. Nàng không muốn để cho tỷ tỷ sinh khí. Tỷ tỷ tức giận cũng không để ý đến nàng. Cực lực tại khống chế phẫn nộ để Lục Thời Ân có một loại nói không ra khó chịu. Không chỗ đi cảm xúc bị ép tụ tập ở hốc mắt của nàng. Hồng hồng một vệt nhiễm ở mắt của nàng đuôi. Tràn đầy ủy khuất. Không thể để cho tỷ tỷ sinh khí. Không thể. Lục Thời Ân ở trong lòng liều mạng khống chế tâm tình của mình. P.S. Át tía, tê hướng bản thân không thể làm gì Hứa Thập Nguyệt kêu một câu. Người cưỡng từ đoạt lý. Ta không muốn nói với ngươi. Sau đó đoạt môn mà đi. An tĩnh phòng bệnh hành lang tràn ngập nước khử trùng mùi vị. Phảng phất quá độ ký. CSTH, ích bình thường. Để tiểu cô nương con mắt góp nhặt ra không ít nước mắt. Lục Thời Ân trong lòng cho tới bây giờ không có như thế cuống quýt bất lực qua. Dù là tại lập trình giải thi đấu có một điểm thế nào điều chỉnh thử đều không thông qua. Nàng cũng không có qua cảm giác như vậy. Lẽ nào nàng Hứa Thập Nguyệt nói là sự thật sao? Những năm gần đây nàng vững tin không nghi ngờ sự tình nhưng thật ra là ảo giác của mình. Không nghĩ đối mặt, không muốn nghĩ. Lục Thời Ân con ruồi không đầu dường như ở hành lang bạo tẩu. Cũng không có chú ý một đầu liền đụng phải trên người một người. Hai người đều ngồi trên đất, đưa cho bệnh nhân hoa tươi rơi trên mặt đất, suy nhược cánh hoa tán xuống dưới. Lục Thời Ân còn bị đau lấy không phản ứng kịp, cái kia bị nàng đụng vào người liền đưa tay cho nàng. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ, là Thẩm Nhạn Hành, cách Trương.